Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, bật hết hỏa lực, kết thúc, cái kia là, rất quen thuộc, đã từng công thành thời điểm xuất hiện qua, ngọa tàu ta nhớ tới, quái vật kia vừa ra tay liền thành tường đều dây, công binh cũng nghiêm túc, trận đấu này có đánh, giống. Tiếng long ngâm truyền đến, sau đó cái kia to lớn băng long hướng về Aetotis bổ nhào qua. Mà Aetotis cũng là không lưu tình chút nào, coi như chỉ là bị triệu hoán đi ra một đạo phân thân. Đối phó đầu này băng long cũng là đầy đủ. Đinh, tổn thương do giá rét. Đóng băng, 131.184. Một cái mức thương tổn theo Aetotis trên đầu bay ra. Thế mà Aetotis căn bản không có bị đóng băng. Sau đó hắn nhất quyền hung hăng đập ra. Đánh lui, mê muội, trọng thương, 362.718. Lộ rõ cao thấp về sau. Cung binh nhìn về phía siêu vi. Hắn vốn là đã chuẩn bị mở ra mặt nhật hàng lâm cứng rắn. Nhưng là không nghĩ tới cuồng thần sáo trang bị động phát động. 1% này tỷ lệ cũng là vô cùng thần kỳ. Theo Aetotis xuất hiện, cung binh triệt để yên tâm. Có hắn tại cái kia cấp 150 băng long thì căn bản không tồn tại. Siêu vi, ngay tại lúc này cái kia trên khán đài Zed đột nhiên đứng lên. Hắn cao giọng hô, không nên cùng hắn mang xuống. Đừng quên ngươi xuất thủ mục đích, cường thế ngược sát hắn đi. Siêu vi không nói gì, trong mắt nàng sát ý càng tăng lên, mà lúc này cung binh cũng là kịp phản ứng. Hắn đột nhiên minh bạch siêu vi lần này đột nhiên rất là kỳ lạ cùng chính mình cứng rắn. Sau đó còn chậm rãi hiện ra thực lực rất có giả vờ giả vịt thành phần ở bên trong. Mà những cử động này ý nghĩa, đây là vì đại thế, vì tiến vào chiếm giữ đệ nhất đại lục cũng chính là quốc phục làm ra cử động. Nói trắng ra trừ cá nhân cừu hận ở bên trong, càng trọng yếu cũng chính là bốn chữ, giết gà dọa khỉ, cung binh tại quốc phục cũng là nổi tiếng bên ngoài, nếu là có thể lấy ưu thế áp đảo đánh giết hắn. Như vậy vô luận đối cái người vẫn là đối công hội tới nói đều là ảnh hưởng to lớn. Cho dù tốt trang bị cũng phải phân người, ta không cần thiết cùng ngươi nói nhảm. Siêu vi ánh mắt triệt để băng lãnh xuống tới, vô luận loại nào lý do, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Uống, siêu vi khẽ quát một tiếng, sau đó màu xanh lam xương hàn quang hoàn chậm rãi rơi xuống. Xem ra cái kia vầng sáng giống như là rơi xuống đồng dạng. Thế mà sau đó màu xanh lam xương hàn quang hoàn triệt để hàng đến trên mặt đất. Một cỗ so sánh với lúc trước càng khí tức cường đại xuất hiện. Băng lãnh cảm giác cơ hồ khiến người ngạt thở. Sau đó màu xanh đậm khí tức bao trùm ra có chừng 1.000 mã phán định. Xương hàn chi hoa lĩnh vực. Siêu vi chân đầu xuất hiện một cái trạng thái sau đó nàng từng bước một hướng về cung binh đi tới. Mắt thấy cái kia lam sắc lĩnh vực sắp tiếp cận chính mình. Nhìn lấy từng bước một chậm rãi đi tới siêu vi, cung binh xác định chính mình phán đoán, đối phương chính là muốn bày ra tuyệt cường thực lực đến trấn áp hắn. Mà được tuyển chọn là bởi vì đã từng cừu hận hay là bởi vì hắn tự thân thực lực thấp cung binh? Không biết, hắn biết là hôm nay có lẽ có thể buông tay đánh cược một lần cơ hội. Đinh, đóng băng, cung binh cũng không lui lại nửa bước. Theo màu xanh lam xương hàn chi hoa lĩnh vực bao trùm cung binh. Trong nháy mắt cung binh thân thể biến thành một khỏa cự khối băng lớn. Sau đó siêu vi tay phải nhất chỉ. Cực hàn quang tuyến, 1.537.284. Tổn thương do giá rét. Dễ dàng tổn hại. Xương hàn chi hoa tiêu ký. Băng khối ầm vang vỡ tan. Cung binh không lùi mà tiến tới trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang, đinh, đóng băng. Thế mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là cung binh duy trì giơ kiếm tư thế bị đóng băng tại siêu vi trước mặt. Nếu như không là trong tay cuồng thần chi kiếm giơ cao, như vậy cái tư thế này xem ra rất là mập mờ. Vô hạn băng phong, tử vong chi vũ kinh ngạc nói, cái này quá biến thái đi. Hắn nhưng là có bá thể hiệu quả. Lúc này huyết hồ cũng là lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nữ nhân này không chịu thua kém. Cái này lĩnh vực quá mạnh. Phòng VIP bên trong giáng trần cũng là khẽ nhíu mày. Trừ phi có kiếm tâm thông minh như thế kỹ năng có thể phản đánh. Bất quá cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên xương hàn khí, siêu vi tốc độ nhanh đến cực hạn. Lùi lại nửa bước quá trình bên trong một đạo kỹ năng trúng đích trước mắt cung binh. 1.227.381 đóng băng, giảm tốc độ, băng mạc. Siêu vi biết cung binh dẻo dai quá cao nếu không cũng phát động không bá thể hiệu quả. Cho nên đánh ra một đạo thiên xương hàn khí sau thì trong nháy mắt lùi lại sau đó mở ra băng mạc kỹ. Năng, trong suốt băng tường ngăn cách cung binh. Thế mà thương tổn còn có thể tiếp tục đánh ra. Siêu vi tay phải lan nhược chi tâm pháp trượng tàn mát ra khí tức khủng bố. Liên tục băng bạo, siêu cấp đáng sợ kỹ năng trong nháy mắt tại cung binh trên thân nở rộ. Nửa máu cung binh lúc này giải trừ đóng băng trạng thái. Tại cảm nhận được nguy hiểm trong nháy mắt cung binh mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch, đón đỡ, miss, phản thương tổn đi ra khống chế hiệu quả xuất hiện tại siêu vi trước mặt. Thế mà lóe lên một cái kỹ năng mở ra sau siêu vi vẫn như cũ đầy máu. Đồng thời nàng lần nữa hướng về cung binh đi đến. Xương hàn chi hoa lĩnh vực lần nữa phát động hiệu quả. Ta nói qua ngược sát ngươi thì nhất định có thể làm được. Siêu vi thanh âm vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì sự thật tựa hồ xác thực như thế. Cái kia đáng sợ lĩnh vực kỹ năng khó giải. Đinh, đóng băng, cung binh thân thể lần nữa hóa thành băng khối. Tức giận ba động, thế mà một lần may mắn lần nữa buông xuống. Phát động cuồng thần chiến khải bị động hiệu quả về sau. Cung binh trong nháy mắt giải trừ trên thân chỗ có dị thường trạng thái cùng hiệu quả. Mà cung binh cũng là bị đánh ra thật giận. Trong cơ thể hắn một cỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Cô độc lữ giả, mạt nhật hàng lâm, cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Đã xuất hiện tại nơi xa cung binh nhìn về phía siêu vi sau đó tay phải hơi hơi nâng lên. Sau đó lại là một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng truyền đến. Cuồng thần hàng lâm, có lẽ cung binh chính mình cũng không nghĩ tới tại loại này 5.000 tiến 2.000 trong trận đấu hắn. Liền sử dụng cường đại như vậy kỹ năng. Bởi vì hắn không thể thua, siêu vi bật hết hỏa lực lấy hắn làm bàn đạp tiến quân đệ nhất đại lục. Lấy thế đè người một khi thành công, coi như không có cái kia xóa nick tiền đặt cược. Như vậy không chỉ có băng phong thánh điện hội thu hoạch được nghịch thiên danh vọng cùng sức ảnh hưởng, quan trọng ở chỗ cung binh thì thật trở thành người yếu. Một cái vì người khác cân nhắc tiêu chuẩn đồ bỏ đi. Đừng quên trước đó ước định, lúc này Aetotis hóa thành một đạo huyễn ảnh tiến vào cung binh thể nội. Cuồng bạo không gì sánh được lực lượng tựa hồ có thể kéo nứt thiên địa đồng dạng. Mà cung binh ánh mắt đạm mạc khinh thường nhìn về phía nơi xa siêu vi. Sau đó tay phải nhẹ nhàng nhất chỉ. Tận thế, ngươi, giá lạnh thủ hộ. Vừa mới kịp phản ứng chấn kinh tại cung binh khí tức biến hóa siêu vi dùng tốc độ nhanh nhất mở ra. Hộ thuẫn kỹ năng, thế mà tận thế kỹ năng rắn rắn chắc chắc trúng đích nàng. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 9.073.485. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.